Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Grab Đêm. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cái tháng bảy âm hồn rồi đấy, mày chạy xe đêm ra đường nhớ mang theo cái nhánh chỏi từ ta, cần tác vụ ấy nấy đấy Khán ạ. Lời của bà Hằng nước văng vọng bên tai của Khán, tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Ngó ra bên ngoài thì trời đã chìm trong một gam màu thăm thẳm. Khán mệt mỏi chống tay ngồi dậy, rồi lê chân tiến ra bàn rót nước. Thời gian đã đổ sang gần 6 giờ tối, bầu không khí chìm trong một cảm giác nồng nực oi ả. Uống xong cốc nước để vơi đi cơn khát lầm, Khán lầm bầm: cái bà Thoa này đúng là lắm chuyện thật đó, khi không lại nói việc ma quỷ làm mình phân tâm. Cái thời buổi nào rồi còn nói chuyện ví vong, đúng là già cả lầm bẩm. Khẽ chép miệng một tiếng, Khán uể oải tiến lại tủ đồ, lấy bộ đồ sạch rồi tiến vào nhà tắm. Tắm táp ăn bát mì xong, Khán bắt đầu dắt xe ra khỏi xóm trọ, bắt đầu công việc chở khách đêm. Thời gian rơi vào mùng 7 tháng 7, tiết cô hồn nhằm tháng xá tội vong nhân. Vào tháng này con người dường như cố ý thu mình lại, hạn chế ra đường sau hoàng hôn. Như thể cả thành phố đang nín thở trước cánh cửa âm ti vừa mở hé. Từ bao đời nay trong tâm thức dân gian đã ăn sâu quan niệm rằng tháng 7 là tháng cô hồn dã quỷ, là khoảng thời gian mà âm giới được thả cửa cho vong hồn tứ xứ trở về dương gian. Sự u ám lê thê của bầu không khí ngày càng khiến cho ngay cả người gan dạ nhất cũng phải thoáng rùng mình. Thế nhưng riêng Kháng thì lại khác. Mấy ngày nay khi mà ngồi đón khách tại quán nước quen, Khán vẫn nghe bà chủ hàng nước bảo rằng: mày học rộng tài cao mà rốt lắm Khán ạ. Từ xa xưa các cụ đã bảo, bắt đầu từ mùng 2 tháng 7, Diêm Vương mở lệnh mở quỷ môn quan. Bây giờ các hồn ma lăng bạt được phép rời địa ngục, vất vưởng trên nhân thế để tìm chút hơi người. Đến ngày mùng 3 tháng 7 là lúc cửa địa phủ mở toang, ma quỷ như lấn nước lũ tràn ra bốn phương tám hướng. Mãi đến sau 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7, lệnh đóng cửa mới được ban. Cô hồn nào không kịp qua lại sẽ phiêu bạt vô định giữa hai cõi. Vì vậy dân gian mới kinh kỵ mọi chuyện xui rủi trong cái tháng này. Khách nghe vậy thì bật cười khe khẽ: ý của bà là âm phủ hết chỗ chứa hay sao mà phải thả âm hồn về cõi trần à? Thế thái độ khinh nhờn ấy, bà Hằng nức chép miệng: thì thế nên người ta mới lỉnh kỉnh vàng mã gà vịt hương đèn đem cúng tế vào đêm 14. Người ta tin rằng nếu không cúng thì những bóng ma đói khát sẽ bám theo phá phách, khiến cho gia đình bất an. Khán lắc đầu chẳng thèm cãi lại, nhưng khi ngẫm ngẫm lại thì Khán thấy lời của bà Hằng nước có vẻ không sai. Có lẽ cũng chính bởi những nỗi tin sợ mơ hồ ấy mà hôm nay mới 6 giờ tối, đường phố vắng hoe như đã sang kênh ba. Trên con phố dài hút tầm mắt, Khán chỉ thấy vài chiếc Honda chạy qua rồi mất hút, để lại tiếng máy rền rĩ kéo dài. Không gian tối nay lặng như tờ, thậm chí phố phường im ắng đến mức tiếng chổi tre của lão lao công qua những chiếc lá khô cuối ngày cũng vọng lại bên tai của Khán rõ mồn một. Từng tiếng loạt xoạt như là cào vào lớp không khí đang đặc sệt. Khoảnh khắc ấy dưới không gian tĩnh lặng rợn rợn của đất Hà Thành và tháng mở cửa mà, Khán vừa chạy xe mà đầu óc cùng mình trôi giạt. Khán nhớ về cuộc chuyện trò với người tài xế già cách đây độ một năm. Hôm ấy khi ngồi cạnh nhau ở bờ hồ, ông Thiện người tài xế già đã lui về ở ẩn sau mấy chục năm ở đời ở kiếp với nghề lái xe. Tự nhìn Khán rồi chậm rãi bảo: nếu mà chót mang kinh nghiệm này vào người thì tâm lý phải vững lắm cháu ạ. Người ta bảo là trai trường lái gái trường y, cái câu đó đâu chỉ nói chuyện bon chen nghề nghiệp. Thâm sâu mà nghĩ, hai cái nghề đó vừa đụng đến người sống là rất dễ chạm mặt người chết. Bác sĩ thì ngày càng đối diện ranh giới mỏng manh của sinh tử. Của tụi xe ôm hay tài xế như chúng ta thường đi đêm đi hôm, tai nạn trước mắt là chuyện thường. Thế người đang sống sờ sờ rồi chuyển sang lạnh ngắt trong tích tắc, ta là cú sông chẳng mấy ai chịu nổi. Thế nhưng mà nhớ kỹ, người sống có cõi của người sống, người chết có đường của người chết. Hai cái cõi đó nước sông không phạm nước giếng. Gặp họ thì đừng có động chạm, đừng buông lời thiếu kính, không lại rước họa vào người đó, để nhớ chưa? Nhưng lời nói đêm ấy đêm nay lại vang lên trong đầu của Khán, như thể ông Thiện đứng ngay sau lưng mà nhắc nhở. Bản thân Khán là một kẻ cứng bóng vía. Suốt mấy năm hành nghề đón khách, từ một gã xe ôm lăng bạt đón khách nơi bến xe, thêm một tài xế công nghệ. Việc đi đêm về hôm với Khán đã thành sự thường, nhưng chưa một lần Khán được gặp ma. Khán năm nay 29 tuổi, là một chàng trai quê ở Hải Dương, một thân một mình lên Hà Nội để lập nghiệp. Nghe thì tưởng vô tư, nhưng mà đời Khán chẳng hề đơn giản. Khán học giỏi, tốt nghiệp trường đại học ngoại thương với tấm bằng khá, đủ để cho nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng học giỏi thôi chưa đủ. Ở cái đất Hà Thành phồn hoa mà nghiệt ngã này, nếu không quyền, không thế, không quan hệ, không cả tiền bạc lẫn lưng, kiếm được một vị trí công chức đàng hoàng gần như là chuyện viển vông. Gia cảnh của nhà Khán lại chẳng lấy làm gì khấm khá. Ở quê bố mẹ anh đã ngoài 60, sức vóc chẳng còn được bao nhiêu. Nhà chỉ trông vào mấy sào ruộng mà thôi. Bố anh bám vào công việc thợ hồ ngày có ngày không, còn mẹ anh thì bán bánh khúc dạo ở quanh làng. Em gái của Khán là con bé Trâm, đang học năm ba đại học lại càng cần tiền. Vậy nên ngay khi ra trường, trong khi bạn bè tung tăng tìm việc văn phòng, thì Khán lao ngay vào vòng xoáy mưu sinh, cốt sao bám trụ lại được ở Hà Nội. Vừa để tìm cơ hội, vừa gửi thêm chút tiền về cho bố mẹ. Thế nhưng đời đâu dễ dàng như lầm mộng tưởng. 2 tháng nộp hồ sơ, chạy đôn chạy đáo, việc đâu chẳng thấy, chỉ thấy tiền tiết kiệm mỗi lúc đội nón ra đi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh bàn với bố mẹ rồi quyết định sẽ làm nghề xe ôm tạm thời để phụ bố mẹ nuôi Trâm ăn học. Chỉ không ngờ cái nghề tưởng như bình thường ấy lại kéo Khán vào một câu chuyện mà suốt đời anh không thể nào ngờ tới. Như thông lệ bao đêm, trời vừa sập tối, hắn đã bắt đầu bật áp chạy xe. Hôm nay không hiểu vì sao trong lòng anh cồn cả một cảm giác khó tả, vừa nôn nóng vừa bồn chồn, như thể chuyện gì sắp xảy ra. Đêm dần buông xuống, đường phố tím ngắt một màu bụi và hơi nóng hắt lên. Khán dừng xe tại đầu ngõ Mễ Trì, điểm đậu xe quen thuộc mà anh hay đứng. Thế nhưng hôm nay mọi thứ kỳ lạ. Không một tiếng tinh tinh báo khách đặt chuyến, không một ai nhắn tin kêu đón như bao fan. Đến cả dòng xe tấp nập mỗi ngày nay cũng thưa thớt lạ lùng. Gió từ trong con ngõ lùa ra, mang theo hơi lạnh buốt len lỏi vào tận sống lưng. Khán kéo lại cổ áo khoác, siết chặt dây nón bảo hiểm rồi dựa lưng vào tường, đôi mắt lờ đờ nhìn vào màn hình điện thoại tối om. Đồng hồ nhảy sang 7 giờ rồi 8 giờ, vẫn là một chuỗi im lìm vô nghĩa. Phía xa những ánh đèn đường vàng nhạt bắt đầu ngắt xuống lòng phố, kéo cái bóng của Khán dài lê thê trên mặt đường. Quái lạ thật á, đêm nay khách khứa đi đâu cả chứ? Khán lẩm bẩm trong hơi thở trắng đục như xương. Từ nãy đến giờ anh chỉ thấy có vài người đi ngang qua, một bà cụ chống gậy đi chậm đến mức không biết là đang đi hay là đang lết, một đôi tình nhân nói cười rồi biến mất, một ông xe ôm truyền thống vừa đi vừa nguyền rủa mớ khách kêu búc mà không chịu ra. Tất cả đếm qua chỉ có 5-6 người. Khán bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhất là từ nãy đến giờ anh cứ có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Tại lúc đứng ở đây cứ thỉnh thoảng anh giật mình quay lại đằng sau, nhưng mỗi lần quay lại chỉ có ánh đèn đường lạnh tanh. Khán cố nở ra một nụ cười trấn an. Khán tắt màn hình, rút điếu thuốc gắn lên môi, ngọn lửa chập choạng rồi phụt tắt bởi vì một cơn gió lạnh vừa đổ qua. Khán cau mày, mẹ kiếp, gió đâu mà mạnh thế chứ. Khán lặng người ngó quanh, cả con ngõ nơi Khán đậu xe vắng lặng, đến cả đám lá cây ven đường cũng chẳng buồn lay động. Vậy thì tại sao có cơn gió kỳ lạ đến vậy? Khán cau mày rồi tiếp tục bật lửa. Đúng lúc đó sau lưng Khán chợt có một tiếng động lạ. Tiếng két đó nhẹ đến nỗi nếu không phải trong không gian im lặng thì chắc hẳn anh không thể nghe thấy. Khán giật mình quay lại, sau lưng anh là con ngõ sâu hút, tối như là miệng giếng. Khán hít một hơi thật sâu, mắt trừng trừng nhìn vào khoảng tối, thì bóng điện thoại trên xe rung lên bần bật. Màn hình bật sáng, tiếng tin nhắn vang lên đột ngột, khiến cho Khán hơi giật mình, nhưng lập tức anh mừng như bắt được vàng. Quốc xe đầu tiên trong ngày, Khán nhận ngay chuyến, rồi lập tức không cần suy nghĩ. Màn hình hiển thị tên khách hàng là Nguyễn Thị Tuyết Trinh, điểm đón số 37 ngõ Cổ Linh. Giờ đón dự kiến là 21:02. Vừa lẩm bẩm đọc xong dòng chữ trên màn hình, gần như ngay lập tức Khán khựng lại. Địa chỉ là ngõ Cổ Linh. Khán lẩm bẩm nghe khẽ rồi trừng mắt nhìn lại vì tưởng rằng mình đọc nhầm. Khán biết chỗ đó, phàm là tài xế công nghệ khi chạy xe khu Hà Đông Thanh Oai đều biết. Ngõ Cổ Linh là một con ngõ sâu và dài. Người trong vùng hay kể là bảo ngày xưa, nơi đó là một cái ao tù chôn rất nhiều xác chết trôi từ sông đáy tạt vào. Sau rồi người ta săn lấp làm đường rồi dựng nhà lên. Thậm chí hắn từng nghe đồn có nhiều căn vẫn bỏ hoang vì không ở được. Số 37, hình như là căn nhà bỏ hoang lâu lắm rồi thì phải. Khánh không chắc nhưng nhớ mang máng, có lần anh em tài xế thì thầm với nhau. Đừng bao giờ nhận chuyến từ số nhà 37, khách lạ lắm, đi tới nơi chả có ai. Giờ nghĩ lại sống lưng của Khánh bất giác trở nên lạnh toát. Xít thêm một hơi thuốc, Khánh tự thầm trách. Rõ là lẩn thẩn, suy diễn lung tung rồi lại làm cho mình sợ. Khánh nơi là Khánh. Ném vội điếu thuốc xuống đường, Khánh vội vàng nổ máy chạy đi. 20 phút sau, Khánh rẽ vào đầu ngõ. Vừa tới đầu ngõ, anh đã cảm nhận được không khí đổi khác. Không còn mùi khói xe, mùi đồ ăn về hè. Chỉ có hơi đất lạnh, mùi ẩm mốc từ những bức tường bạc màu. Thế mùi đó nửa giống mùi hoa lài, vừa nửa như là mùi hương nhang mới tắt. Khánh cho xe chạy chậm, bánh xe nghiến lên lớp lá khô dưới đất nghe rột rạt. Từ hai bên những căn nhà thấp bé san sát nhau, nhiều nhà đã khóa cửa ngoài, điện trong nhà tắt tối om. Thỉnh thoảng chỉ có một vài ô cửa sổ để ánh đèn vàng leo lắt hắt ra. Con ngõ dài ngoằng quanh co như một con rắn già. Gió trong đây không giống ngoài đường mà cứ vần vũ dai dẳng, lại còn mang theo một mùi tanh lạ lạ. Màn hình chỉ đường báo chỉ còn 150m nữa sẽ tới điểm đón. Khánh nuốt nước bọt, tại anh vô thức bám chặt tay ga, kẹp chân sắt thân xe. Con ngõ càng đi vào càng tối, đến mức ánh đèn xe của anh chỉ chiếu ra được vài mét. Khánh dừng lại vài giây vô thức nhìn chung quanh. Trong thoáng giây đó Khánh mơ hồ cảm giác từ các ngôi nhà tối om kia có hàng trăm ánh mắt đang dõi theo. Thế nhưng khi anh quay đầu nhìn vào thì vẫn chỉ là bóng tối đặc sệt. Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một căn nhà có biển số siêu vẹo 37. Biển số bằng kim loại bị rỉ gần hết, chỉ còn lại vài nét mờ mờ. Căn nhà ngay tầng nhưng khi nhìn lần đầu Khánh cảm giác như nó thấp hơn bình thường. Cánh cửa sắt trước nhà khóa bằng ổ rất cũ. Thế nhưng điều lạ là cánh cửa không khít, nó mở hé ra một khe nhỏ. Khánh bỗng nhiên cảm thấy hơi rợn người. Anh đặt tay lên phanh, mắt không rời khỏi cái khe tối om ấy. Đêm tối càng lúc càng dày, Khánh nuốt nước bọt mở miệng rồi bảo: "Khách đặt xe có ở đây không ạ?" Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi rất nhẹ qua mái tôn cũ. Khánh nhìn màn hình điện thoại thấy app hiển thị đã đến điểm đón. Hít một hơi thật dài lấy lại bình tâm, Khánh thử nhắn: "Em đang ở trước cổng 37, anh chị ra giúp em nhé." 1 phút, 2 phút rồi 5 phút trôi qua, khách đặt xe đã chưa đọc tin nhắn. Cái cảm giác rợn rợn càng lúc càng bủa vây, khiến cho Khánh định hủy chuyến. Đúng lúc đó từ một ngách nhỏ u tối sát căn nhà 37 chạy có tiếng bước chân. Trong đêm tối âm u, từng tiếng lệt xệt như là kéo lê trên nền đường khiến cho Khánh bất giác nổi da gà. Khánh nín thở dõi mắt nhìn theo. Còn ngõ tối tăm có căng mắt cỡ nào cũng chẳng thấy gì ngoài một gam màu đen đặc. Khánh vô thức lùi xe một đoạn run rẩy từng chập. Bên tai của anh tiếng lê chân trên đường vẫn vang lên, thế nhưng không hề thấy bóng người đâu. Quả tim trong lồng ngực của Khánh siết chặt lại. Anh toàn đổ máy bỏ chạy, thì từ trong con ngách đó chợt có một bóng người tiến ra. Tên là một cô gái độ tuổi cầm của Khánh, mặt mày bày ra một nét thanh tú và một giọng nói nhẹ nhàng: "Anh là tài xế phải không ạ? Anh để em lâu không?" Tiếng nói nhẹ như gió khiến cho Khánh thở phào. Vì khách đặt xe thì Khánh cứ đờ người ra thì vội vàng tiến lại: "Anh tài xế về không ạ? Anh để em lâu chưa?" Đến lúc này Khánh mới nhìn rõ dung mạo của vị khách. Vị khách nữ này vóc dáng nhỏ nhắn, thân mặc một chiếc áo len màu xám cho. Mái tóc dài buông xù xuống ngang lưng, hơi ướt như vừa mới gội hoặc là bị sương đêm thấm vào. Làn da của cô trắng đến mức như tỏa ra chút ánh sáng nhạt trong bóng tối. Gương mặt thanh tú, đôi mắt đen lấy nhưng lại ánh lên một nét gì đó buồn bã xa vắng. Như nhận ra sự đường đột của mình, cô gái rụt tay lại vừa cúi đầu lễ phép: "À, em xin lỗi, em không cố ý làm cho anh giật mình." "À vâng, em là người đặt cuốc à? Anh tới nơi mà chẳng thấy ai trả lời cả, anh đợi chưa lâu lắm đâu." "À, nhà em ở tận trong ngõ, em ra hơi chậm, anh thông cảm nhé." "Không sao đâu em, để xe đi nào, mình đi Long Biên đúng không em?" "Vâng ạ, anh chậm đến đi ra quất nhé." Dù áp đã báo điểm đến từ trước nhưng Khánh vẫn không khỏi bất ngờ. Đi giao khuất về đêm khá vắng, nhiều người vẫn nay thuê xe đến đó để ra bến hoặc là đi sang bãi sông chơi, nên cũng không có gì lạ. Cô gái bước thật nhẹ nhàng đặt tay lên yên xe rồi ngồi lên. Điều kỳ lạ là xe hầu như không hề lún xuống một chút nào. Khán cảm giác như cô gái nhẹ hơn cả cái ba lô đổ trống. Cố gắng trấn an bản thân, Khánh hắng giọng. Em đội mũ nha, em tên Trinh phải không? Dạ. Trinh đón lấy chiếc bảo hiểm mà Khánh đưa. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào mũ thì Khánh chợt rùng mình bởi da rẻ của Trinh lạnh lẽo đến độ rụng người. Trinh đội mũ vòng tay khẽ ôm vào eo của Khánh. Em ngồi cho vững nha. Trinh khẽ gật đầu trong khi Khánh bắt đầu vít ga để chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe lao ra khỏi con ngõ âm u để không khí như là thay đổi hoàn toàn. Hai bên đường từng dãy đèn cao áp sáng tỏ. Các quán ăn vẫn mở hoạt động bình thường. Nào là bún riêu, nào là nem rán, mùi lầu hòa trộn với nhau, khiến cho Khán cảm thấy cơn rùng mình ban nãy trở nên vô lý. Anh tự trấn an. Người ta bình thường sống sờ sờ đấy thôi, cứ tưởng tượng linh tinh. Chạy được một đoạn thì Trinh bắt đầu lên tiếng gợi chuyện. Anh chạy xe buổi tối suốt à? Ở cũng hay chạy em ạ. Đêm khách ít nhưng mà cũng đỡ tắc đường. Nhưng mà người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, anh không sợ à? Em nói gì? Dạ không có gì đâu, em nói linh tinh nữa mà, hôm nay em hơi mệt. Giọng nói của Trinh vang lên xa xăm, hệt như là người đang nói chuyện nhưng mà tâm trí lại ở một nơi nào khác. Hắn liếc gương chiếu hậu để nhìn lại vị khách, phía sau lưng vẫn là một cô gái với nét mặt bình thường, duy chỉ của ánh mắt vẫn ánh lên một nỗi ưu tư. Cô gái bấy giờ hỏi, anh có lạnh không? Hả? À không, anh thấy bình thường. Em thấy anh đang run. Run gì đâu? Từ lúc em chạm tay vào anh, lúc nãy anh đã sợ rồi. Cô nói như là cắt ngang dòng không khí, khiến cho mạch máu ở thái dương Khán đập dần dần. Khán cố gắng lên tiếng đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Em nói gì lạ vậy? Anh đâu run đâu. Trinh bật cười khe khẽ. Chắc lúc ấy anh tưởng em là ma phải không? Khánh gần như nghẹn họng. Câu nói đó khiến anh không biết trả lời làm sao. Trinh tiếp lời giọng trầm xuống. Nhưng anh yên tâm, em vẫn là người. Ít nhất là tối nay. Ít nhất là tối nay. Một câu nói như là sương đêm phả thẳng vào gáy của Khánh. Khánh muốn nói gì đó nhưng mà cổ họng lại bị bóp nghẹt. Tới đoạn cầu vượt sang Long Biên, đường đã bắt đầu vắng dần. Đèn đường ngắt nêu trả ánh sáng vàng vọt leo xuống mặt đường. Gió thổi lên mỗi lúc một mạnh, để làn hơi lạnh táp vào mặt của Khánh từng cơn. Khánh hắng giọng cố lên tiếng hỏi để phá tan đi sự im lặng. Em ở ngõ đó lâu chưa? Trinh im lặng vài giây rồi đáp. Nhà em trong đó được thừa hưởng từ bác ruột. Cũng 3 năm rồi, bố mẹ em đã mất cả. Chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau. Khánh bấy giờ ổ lên khe khẽ. Ngõ trong đó tối em nhỉ? Anh chưa từng tẩy thử vào trong đó lần nào. Dạ, ở trong đó neo nhà lắm anh ạ, nhưng mà em quen rồi. Khánh nằm mưa rồi tiếp tục tăng ga. Xe chạy ra bãi giữa. Gió từ sông Hồng thổi lên từng cơn bút lạnh. Ngồi sau xe Trinh lại thì thầm. Anh à, nếu tối nay em có làm gì anh sợ, anh đừng giận nhé. Em làm gì đâu mà anh sợ. Trinh ngậm mừ không nói. Gió đêm tiếp tục thổi mạnh. Màn hình điện thoại báo còn 600 mét nữa là tới đê giao quất. Khánh nhìn qua gương chiếu hậu rồi bảo. Em xuống ở chỗ nào? Trinh nhỏ giọng. Nghe đoạn dốc xuống bãi, chỗ sườn đá nằm cạnh một cây xi lớn. Tới đó anh thả em xuống, em vào trong em lấy tiền rồi ra gửi anh. Khánh gật đầu tiếp tục cho xe chạy đi. Con đường trước mặt của Khánh vắng ngắt cả một bóng người. Gió thổi các cành cây trên triển đi ngả nghiêng. Trinh siết nhẹ tay giọng như là sắp khóc. Em cảm ơn anh đã đón. Không phải ai cũng dám đến ngõ cổ Linh đón khách đâu anh ạ. Có gì đâu. Cô xe này có thể là chuyến cuối cùng của em đấy anh ạ. Em nói vậy là sao? Không sao, em nói bâng quơ thôi. Gió thổi vù vù như ai đó hú dài từ bờ sông u tối. Khán run rẩy đến mức không nói nổi. Màn hình hiển thị còn cách điểm trả khách 100 mét. Ánh đèn rọi xuống một căn nhà rộng rãi với tường bao xi măng. Ngay bên ngoài cánh cổng bằng tôn xanh có một cây si già đứng ngả nghiêng. Dừng ở đây ngơi. Trinh lẩm bẩm nói khẽ. Khánh nắm chặt tay lái rồi phanh xe lại. Trinh nhẹ nhàng bước xuống cúi đầu rồi nói nhỏ. Anh đợi em một lát, em vào nhà lấy tiền em gửi. Khanh gật đầu rồi không hỏi gì thêm. Việc chở khách đêm, chuyện người ta không có tiền rồi vào nhà lấy là trả bình thường. Khanh cũng chẳng phải là dạng mới vào nghề mà sợ. Hơn nữa nhìn vị khách đêm nay, chẳng hiểu sao Khanh lại có cảm giác thương thương. Trinh rào chân tiến lại rồi mở cầm, tiếng bàn lề khô dầu rít lên. Trước khi tiến vào bên trong, Trinh còn quay lại thì thầm: anh đợi em nhé, em sẽ quay lại ngay. Đoàn cô khép cánh cổng, thân ảnh mảnh mai rất nhanh lẩn vào bóng tối. Khánh gạt chân chống xe rồi châm một điếu thuốc trong lúc chờ đợi. Khánh kéo một hơi rồi nhả khói, mắt dõi theo ô cửa sổ trên tầng 2 xem đèn có bật lên không. Nhưng mà căn nhà vẫn chìm trong cam màu tối om tĩnh mịch. Khánh nhìn đồng hồ thấy thời gian đổ sang gần 9 giờ đêm. 5 phút đầu Khánh vẫn ung dung ngồi đợi, nhưng thêm 5 phút nữa anh bắt đầu cảm thấy có điều gì sai. Từ trong nhà không hề có thanh âm nào phát ra, không có ánh đèn nào được bật lên. Khánh rồi điếu thuốc lần thứ nhất rồi lại chậm mặc châm điếu thứ hai. Gió đêm lùa mạnh tới, Khánh nhìn dọc con đê, trước mắt mình là một khung cảnh thanh thang u tối. Thêm 5 phút nữa trôi qua, điếu thuốc thứ hai bấy giờ đã tàn mà không thấy Trinh quay lại. Khánh bắt đầu gõ nhẹ tay lên trên tay lái. Một cố cảm giác khó tả, không hẳn là nghi ngờ nhưng cũng chẳng còn sự yên tâm. Ngó nghiêng một hồi rồi Khánh tự hỏi, không lẽ là nó trốn? Chuyện khách bùng tiền tài xế Khánh không lạ, thế nhưng thường là bỏ chạy giữa đường, còn kiểu đưa tài xế đến tận nhà rồi im hơi lặng tiếng thì thật là lạ. Vừa đoán tới đó thì Khánh lập tức bước lại gần cổng rồi đưa tay lay thử. Hai cánh cổng tôn đã khóa trong. Khánh ghé mắt nhìn vào thì bên trong hoàn toàn trong bức màn tối đen. Khánh bây giờ đánh bạo hỏi, Trinh ơi! Không có ai lên tiếng, Khánh lại đập mạnh hơn. Em gái ơi, có ra trả tiền cho anh không? Gần 10 giờ rồi. Bên trong vẫn im lìm. Im lìm tới mức mà khiến cho Khánh bắt đầu cảm thấy gai lạnh cả sống lưng. Khánh tịnh thần cố nhìn cho thật kỹ. Bên trong khoảng sân mở tối, Khánh thấy bóng mấy cây sứ giả đổ ngả nghiêng. Khánh rút điện thoại ra gọi thì thấy thuê bao không liên hệ được. Khánh nhíu mày. Mẹ kiếp, lẽ nào mình bị con á nó lừa? Khánh bắt đầu cảm thấy nóng máu. Tiền cuốc xe chỉ hơn 40 ngàn, nhưng vấn đề không phải là số tiền mà là cảm giác bị coi thường. Khánh đi qua đi lại trước cầm, đầu óc vừa bực vừa phân vân. Mình có nên đạp cửa gọi to? Nhưng mà nếu đây là nhà người khác, còn cô ta chỉ nói đại để đánh lừa mình sao? Mình làm ầm ĩ lên thì lại thành phiền người ta. Nhưng đúng lúc đó thì Khánh khựng lại, hai mắt trừng trừng đến mức lạc vía vì cảnh tượng trước mặt. Rõ ràng ban nãy chính mắt anh nhìn thấy Trinh mở cửa đi vào, tiếng bàn lề còn khẽ kêu lên. Vậy mà bây giờ nhìn kỹ lại thì Khánh á khẩu khi thấy ngoài cổng có một ổ khóa nhỏ khóa kỹ. Khánh u ớ ra mặt, sau mấy giây run rẩy tiến lại nhấc ổ khóa lên. Khi khóa đồng vẫn còn bám một lớp xương lạnh ngắt, chưa hề có dấu hiệu mở ra. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng rồi anh cố gắng gạt đi cái ý nghĩ đó. Mà có gì tầm này? Rõ ràng mình thấy nó mở cổng đi vào cơ mà. Hay là nhân lúc mình không có để ý nó luồn tay khóa ngoài, mình không có biết. Thì đúng mẹ rồi, đúng mẹ nó, mình bị lừa thật rồi. Khánh chán nản buông tiếng thở dài rồi bực dọc quay xe. Tính đầu máy chạy về cho xong. Thế nhưng vừa leo lên xe thì Khánh chợt khựng lại, vì cảm giác ai đó đang đăm đăm nhìn mình không rời. Khánh giật thót theo bản năng vội ngẩng lên nhìn hướng về cửa sổ tầng 2. Cửa sổ tầng 2 đóng chặt, phía sau là một khoảng tối đặc quánh như là hố đen. Khánh không hề thấy sự xuất hiện của bất cứ ai cả. Nhưng cái giác quan thứ 6 mách bảo có ai đó đang đứng sát mép cửa. Chỉ thiếu một chút là lộ ra. Khánh nuốt khan. Mẹ kiếp, lại thần hồn nát thần tính. Đêm này đúng là đen đủ đường. Khánh lầm bầm một mình rồi bắt đầu nổ máy. Lạ thay chiếc xe nổ phạch phạch 2-3 lần rồi đột ngột chết máy. Khánh chửi thề một tiếng rồi tiếp tục để xe. Thế nhưng chiếc xe đêm này như trở trứng, nó cứ rít lên mà không chịu nổ. Mẹ kiếp, chứ đã lừa rồi còn bị đen thật đó. Đúng là cho con áo rách thật. Tiếng gió bất thần thổi mạnh hơn, đem theo một làn hơi lạnh thổi thẳng vào gáy. Khánh bật dòng cúi xuống kiểm tra buji, tay run rẩy không hiểu vì lạnh hay là vì khó chịu. Lúc ngẩng lên anh lại vô thức nhìn ra ngoài cầm. Và trong giây phút đó Khánh khựng lại. Cánh cửa sổ trên tầng 2 hình như đang hé ra một khe nhỏ. Hắn ú ớ căng mắt nhìn rồi nghiến răng tiến lại cầm. Quả tim trong lồng ngực của anh đột nhiên đập mạnh, không biết vì tức hay là vì căng thẳng. Em ơi, trả tiền cho anh rồi đi ngủ, lâu quá rồi đó. Không có ai trả lời, nhưng mà trong nhà có tiếng gì đó khe khẽ, giống như là tiếng dép lê kéo đi từng bước xuống cầu thang. Anh không chắc anh âm đó có thật hay chỉ là gió thổi. Thế nhưng càng nghe khán lại càng sườn ra gà. Bản năng mách bảo có thứ gì đó rất lạ đang tìm tới. Đến lúc này nét cứng cỏi trong lòng của Khán đã biến mất. Anh lùi lại 2-3 bước, leo lên xe rồi run rẩy để máy. May mắn thay lần này xe nổ được, tiếng máy vang lên phá tan đi không khí im lặng. Khán không dám quay đầu lại, cứ như vậy vặn ga mà phóng đi. Ra đến đường lớn, khi thấy ánh đèn vàng ấm áp chảy xuống, Khán như được lôi ra khỏi bóng tối. Khán thở mạnh, bằng hoàng ngoái lại. Cả căn nhà nằm dưới tán cây si vẫn chìm trong một gam màu u tối. Không dám nán lại nơi hoang vu này thêm, Khán nghiến răng vặn ga, trong đầu hỗn độn một cảm giác vừa bực vừa sợ. Càng gần về thành phố thì đầu óc của Khán lại càng sôi lên vì tức. Khán tức không phải vì mất mấy chục ngàn, mà vì cảm giác bị dắt mũi, bị xem như là thằng ngu. Công sức chạy xe từ 8 giờ tối đến giờ tưởng đâu đủ đổ tiền xăng, mua gói thuốc, ai dè cuối cùng lại chẳng được gì, còn chờ thêm một nơi ấm ức về đến tận cửa. Con đường dẫn vào dãy trọ tối mù, cơn gió đêm hun hút quất vào mặt của Khán từng hồi. Chẳng mặc vài giây, Khán quyết định chạy thẳng tới đầu ngã ba. Nghĩ đến bát cháo nóng nghi ngút, lại thêm đĩa quẩy giòn rụm trong miệng, bụng của anh réo lên một tiếng rõ to. Đêm này đèn đủ đường đấy, mẹ, phải ăn cái gì cho ấm bụng về ngủ, trừ đi cái vận đèn này. Khán lẩm bẩm một mình rồi tiếp tục vặn ga. Quán cháo đêm nằm lọt thỏm bên cạnh trụ điện, gọi là quán cho dễ hình dung, chỉ kể thật đó chỉ là một chiếc xe đẩy cũ kỹ, phủ môi tôn gì xét. Bên dưới là nồi cháo to bốc khói. Bà chủ tầm ngoài 50, tóc búi gọn, mặc một chiếc áo khoác rộng cũ kỹ, đang ngồi trên ghế nhựa quạt than nướng trà. Bên cạnh chiếc xe cháo là vài bộ bàn ghế nhựa lác đác. Mùi hành phi từ chảo bốc lên thơm nức, hòa cùng mùi gạo nở, mùi tiêu cay. Khán vừa ngửi thấy đất thế cuồng họng ấm lên phần nào. Khán tấp xe vào lề đường tắt máy rồi dựng chân chống xe. Bước đến vài bước gần quán cháo đêm, thế đêm này quán đông hơn mọi khi. Thường vào giờ này chỉ có độ 2-3 khách rải rác. Vậy mà hôm nay dưới ánh đèn vàng vọt hắt ra, Khán đếm sơ sơ 7-8 người ngồi. Người thì mặc đồ bảo vệ, người thì mặc áo công nhân. Có hai ông chú tài xế đường dài đang cúi gằm mặt thổi cháo. Không khí trong quán vẫn y như đã bao đêm, chỉ có tiếng thừa lệch cạch, tiếng quạt than bùm bụp và mùi cháo nóng. Khán kéo ghế ngồi xuống cái bàn trống ở mép quán, chưa kịp thở ngắt ra một hơi thì bà bồi chủ quán đã bước ra từ phía sau chiếc xe đẩy, tay vẫn cầm cái khăn lau, miệng nở một nụ cười. Hai đứa ăn gì tại ta làm luôn cho nóng. Khán giật mình ngẩng lên để nhìn bà. Hai người á, cháu đi có mình mà bà. Bà bồi ngạc nhiên đưa mắt nhìn chung quanh, rồi lại nhìn về chỗ của Khán ngồi, cúi xuống bên cạnh cái ghế, sau đó nhìn ra đằng sau anh. Bà hỏi lại giọng rõ ràng không phải là kiểu vui đùa. Ủa thì chứ cô gái mặc áo len nâu đâu, tớ vừa thấy nó đi cùng mày mà. Những vị khách ngồi gần đó cũng ngẩng đầu lên để nhìn, trong khi đó Khán nở một nụ cười gượng gạo. Bà đừng đùa cháu nữa, cháu đi có mình mà. Ô hay ta đùa mày làm cái gì? Bà bồi nhìn Khán bằng ánh mắt nửa như kinh ngạc nửa như nghi ngờ. Cái nhìn này khiến Khán bắt đầu cảm thấy hoang mang. Quán cháu này và ngay cả bà chủ quán Khán đã quen nhiều năm. Bình sinh bà là một người kiệm lời và ăn nói khá thô lỗ. Một người như vậy không thể nào đùa giỡn giữa lúc đêm muộn như vậy. Khán nuốt nước bọt quay đầu thật nhanh sang trái phải. Cái ghế trống trơn, phía sau là cây cột điện, bên dưới là bóng đèn loang lổ. Trên mặt đường chỉ có bóng của chính anh. Bà bồi đứng đó hai tay bóp chặt cái khăn như đang suy tính. Khán bỗng thấy có một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Cho thực sự đi có mình thôi, cho bà nhìn nhầm đó. Cho cháu bát cháo đi, đêm nay ruột gan nó lạnh quá. Bà bồi cắn chặt môi, ánh mắt chợt biến đổi như nhận ra điều gì. Bà không nói thêm lời nào, chỉ xoay người lặng lẽ đi vào trong quầy cháo. Một luồng gió đêm phả ra khiến mấy tấm tôn rung lên phầm phập. Ngọn đèn 40W trên đầu của Khán chớp tắt một cái rất nhẹ. Một suy nghĩ thoáng qua khiến tay của Khán lạnh buốt. Không lẽ bà bồ nhìn thấy cái mà anh không thấy? Khán cắn răng ngồi im tỏ vẻ không có chuyện gì. Thế nhưng hai tay của anh cứ ong ong như có tiếng gió thổi ngang qua cửa. Mấy ông chú trong quán ăn tuy bình thường nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về anh với ánh mắt lạ lẫm. Khán tự hít một hơi dài rồi tự nhủ, không sao hết, chắc là do bấy mệt cho nên nhìn nhầm mà thôi. Bà Bội bưng ra tô cháo nóng hổi đặt xuống. Khán cúi xuống định cầm muỗng thì bỗng nhận ra tay của bà chủ quán khẽ chạm vào vai anh một cái rất nhẹ, giống như bà đang kiểm tra xem anh có lạnh không. Hành động đó khiến cho Khán rùng mình. Anh cầm thìa lên múc một thìa cháo nóng. Cháo nóng đến nỗi bỏng lưỡi, nhưng chẳng hiểu sao lòng của anh vẫn lạnh như là đá. Tiếng muỗng lách cách quanh quẩn trong đầu như là hòa cùng thanh âm của gió đêm. Khán cố gắng phớt lờ nhưng không được. Nè, sao chung mày mặt mày tái xanh thế? Một ông chú bảo vệ ngồi bên đối diện Khán chợt lên tiếng. Khán liền cười nhạt. Dạ, chắc cháu chạy xe nhiều quá chứ. Ông nọ gật đầu rồi xoay mặt về phía bà chủ như muốn nói gì đó. Thế nhưng bà Bội lại cố tình im lặng chẳng buồn đáp. Ăn thêm vài muỗng cháo, Khán thấy lồng ngực của mình bắt đầu trở nên khó chịu. Nhưng sự im lặng trong quán lại khiến cho anh cảm thấy bất an. Tự nhiên Khán lại có cảm giác mọi người trong quán đều né tránh nhìn vào phía sau lưng của mình. Khán buông thìa rồi khẽ thở dài. Anh để bát cháo ra xa vì không còn tâm trí nào để ăn uống nữa. Đang định đứng lên xin tính tiền thì từ phía sau lưng vang lên một thanh âm rất nhỏ, là một tiếng khóc đêm. Tiếng âm vang nhẹ như gió thoảng nhưng Khán nghe rất rõ. Khán bật dậy khỏi ghế, lảo đảo hất đổ cả cái ghế nhựa. Mọi người trong quán ngước lên nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt. Trong khi đó bà Bội đứng sau mặt mày tái mét. Khán thất kinh quay lại đằng sau. Thế nhưng sau lưng của anh vẫn chỉ là bóng tối đổ dài, hoàn toàn không hề có sự xuất hiện của bất cứ ai. Quá hoảng sợ, Khán đi giật lùi lại xe cháo rồi hồn hề nói. Bà ơi bà, hồi nãy bà nói có người đi phía sau cháu thật à? À không, chắc là ta nhìn nhầm thôi mà. Thế mày về đi, nay ta mời đó. Khán mệt mỏi nhìn mặt bà chủ rồi loạn choạng bước ra phía xe. Trở về phòng trọ, Khán ngồi bần thần rít điếu thuốc mà không sao vơi đi được cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Phải mất một lúc rất lâu Khán mới tắt đèn đóng cửa đi nằm. Chằn chọc tới gần 1 giờ sáng Khán mới mệt mỏi thiếp đi. Hơi thở trong cổ họng vẫn phá ra đều đều nhưng mà nặng nề u uất. Ngoài cửa sổ gió rít lên từng cơn dài, cả khu trọ chìm vào trong im lìm, thỉnh thoảng có những tiếng chó chu vọng lại. Khán co mình xoay mặt vào tường, thở khục khặc vì mùi ẩm của cái chăn lâu chưa giặt. Và rồi trong lúc ấy Khán thấy mình rơi vào một giấc mơ. Trong cơn mộng mị vừa kéo đến ấy, Khán thấy mình đang chạy xe, đường phố chìm trong một cảnh sắc mờ mờ, ánh đèn vàng lỗ chỗ như là từng đốm lửa trong sương. Tiếng động cơ xe đó Khán điều khiển vẫn nổ, và càng kỳ lạ hơn khi Khán thấy sau yên cô gái lúc tối lại ngồi đó, vẫn là cái áo len cổ tròn, vẫn là cái mái tóc xõa ra trong gió. Khán ú ớ nhìn qua gương chiếu hậu, cô gái sau xe vẫn ngồi trong tư thế cúi đầu để mái tóc thể che gần hết nửa gương mặt. Con đường trước mắt của Khán như kéo dài ra vô tận, hai bên toàn là những dãy nhà tối om không một bóng người. Tiếng bánh xe nghiến trên nền đường tạo nên những thanh âm rào rào. Khán ú ớ liếc nhìn qua gương chiếu hậu một lần nữa. Chỉ một thoáng giây thôi, Khán cảm nhận như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Mồm của Khán cứng đờ ngay mắt lạc thần, vì cô gái ngồi sau xe lúc này đang ngẩng đầu lên. Qua ánh đèn đường nhập nhoạng, gương mặt bị tóc che bỗng nhiên trồi hẳn ra trong thoáng chốc. Và rồi Khán chết lặng khi thấy một nửa gương mặt vẫn là một nét đẹp thanh tú, thế nhưng nửa còn lại thì biến dạng dập nát. Ra một bên bị rách toạc, kéo dài từ gò má xuống đến tận mép, để lộ ra một khoảng thịt đen tím. Con mắt bên trái của Trinh lồi ra một chút, tròng trắng trắng đục đang đảo ngược. Khóe miệng của Trinh bị xé rách kéo dài đến tận mang tai. Còn mắt ấy nhìn thẳng vào Khán qua gương chiếu hậu không cảm xúc. Khán kinh hoàng hét lên, chiếc xe loạn choạng đâm sầm vào cột đường. Cũng là lúc mà Khán khiếp đảm vùng dậy. Chết tiệt, là mơ à? Khán lắp bắp xua đi nỗi sợ nhưng bàn tay vẫn run rẩy. Cảm giác nửa gương mặt rách nát vẫn còn in rõ trước mắt. Phải một lúc sau Khán mới run rẩy mở cửa phòng trọ để đi ra ngoài hít lấy ít khí trời. Cái then sắt kéo ra, tiếng bản lề rít lên trong hành lang im lặng. Không khí bên ngoài lạnh lẽo như ai đó ngắt một thau nước đá. Hắn kéo áo đứng tỉa vai vào khung cửa, tay run rẩy móc điếu thuốc nhăn nhúm gắn lên trên môi. Ánh lửa lóe hắt lên một quầng cam yếu ớt, trên khuôn mặt dệt một nét xanh xao với những nét sợ hãi còn vương lại trong tròng mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, khói bốc lên tan vào trong không khí. Trong giây phút đó, hắn lại cảm giác ai đó đang nhìn mình đăm đăm. Một luồng khí buốt chạy từ cổ xuống gáy, anh ú ớ quay ra cổng xóm trọ. Nơi có cây bằng dài trụi lá đang ứng u xịt như là một cái bóng khổng lồ. Và rồi không mất có một giây, hắn bỗng thấy có một bóng người đứng ở bên ngoài cánh cổng sắt. Dưới ánh đèn vàng vọt, hắn nhận ra đây là một cô gái với mái tóc xõa dài. Cô gái lạ đứng im như một bức tượng. Điều thuốc trên tay của hắn rơi xuống như có một ma lực vô hình thúc đẩy. Hắn lao nhanh lại cổng miệng ú ớ. Ê này, khoan đã. Tiếng bước chân nện xuống nền xi măng vang vọng giữa hành lang dài. Nhưng khi anh chạy được nửa đoạn thì đột nhiên cô gái lạ quay lưng bỏ đi. Bóng dáng mảnh mai lướt nhanh, chỉ trong chớp mắt đã len vào khoảng tối cuối ngõ. Hắn thất sắc leo theo, nhưng vừa tới cổng thì anh cựng lại vì bên ngoài hoàn toàn không có ai cả. Còn ngõ phía trước vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường lấp lánh. Thứ duy nhất còn lại là một con chim lợn to bằng cánh tay đang đậu trên cành cây khô. Đôi mắt của con chim lợn tròn đen như hai hốc sâu, lớp lồng trắng xám dựng lên. Đầu của nó xoay một góc gần 180 độ nhìn thẳng vào mặt của hắn, rồi bất thình lình nó nghẹn cổ gào lớn. Tiếng kêu sắc dài và lạnh đến mức tim hắn như bị bóp nghẹt. Thành âm mới lọt tới tai đã khiến anh cảm thấy hai chân mềm nhũn. Và rồi trong khi hắn còn chưa kịp định thần thì con chim lợn dùng mình bay vụt qua rồi lao về cuối ngõ mất hút. Cơn gió lạnh luồn qua cổ khiến cho hắn dùng mình liên tục. Cả xóm trọ im lặng, không một ai mở cửa, không một ai thức giấc. Chỉ còn một mình hắn đứng đó với cảm giác rùng mình. Hắn quay trở về phòng nhanh hơn cả lúc chạy ra. Cánh cửa sắt đóng lại, hắn gập bụng thở hổn hển, cả người run lên bần bật như lên cơn sốt rét. Từ đó cho đến sáng, hắn ngồi co ro trên giường, đèn đóm chẳng dám tắt đi, và mỗi tiếng động lạ trong đêm đều khiến cho anh giật mình thon thót. Sáng hôm sau, dù trong lòng còn nhen nhóm nỗi sợ, nhưng hắn vẫn quyết tâm phải đi tìm hiểu cho ra lẽ. Ngõ của Linh hôm nay sáng sủa hơn, những căn nhà cũ vẫn còn dấu vết của thời gian với từng màng tường vôi ve bong chóc, với những mái ngói ẩm mốc và những hàng quán ven đường đã mở sạp. Tiếng người ta giao rau tươi đây, bánh cuốn nóng đây, hòa lẫn với mùi cà phê rang thơm phức. Hắn dắt xe đi dọc con ngõ, mỗi nhà mỗi cánh cửa đều như nhắc nhở anh rằng mình đang bước vào nơi từng xảy ra câu chuyện kỳ lạ đêm qua. Dừng lại trước căn nhà số 37, ngôi nhà hôm qua tối om giờ đây trông bình thường với mái ngói rêu mốc, cửa sổ lờ mờ ánh sáng của buổi sớm. Đi hết con ngách dài tầm 15 mét, hắn thấy cuối ngách chỉ có duy nhất một căn nhà xây theo kiểu ba gian, mái ngói đã nhuốm màu rêu phong với hai cánh cổng sắt hen rỉ. Lấy hết can đảm, hắn bấy giờ cất giọng: "Xin hỏi có ai nhà không ạ?" Chưa đầy 3 phút, một người tiến ra mở cửa. Đó là một chàng trai khoảng đôi mươi. "Chào anh, em có thể giúp gì ạ?" "Chào em, anh là bạn cũ của chị Trinh đấy. Lâu giờ không gặp, cuối anh có muốn hỏi thăm một chút, anh làm phiền em được không?" Hắn bịa đại ra một lý do. Chàng trai nhíu mày vẻ bối rối. "Vâng, em tên Tú. Anh là bạn chị Trinh à?" "Chị em không có nhà anh ạ. Chị đi làm việc bên cầu diễn và ở trọ bên đó. Em mời anh vào nhà." Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh tâm lý. Hạ mình ngồi xuống bàn uống nước, hắn đảo mắt nhìn chung quanh. Ánh mắt quét qua khoảng sân nhỏ, nơi có vài chậu cây cảnh héo. Anh bấy giờ cất lời. "Vậy hả em? Em có thể cho anh biết địa chỉ công ty nơi Trinh làm việc được không? Lâu quá rồi anh mất liên lạc với cô ấy." Tú im lặng như là cân nhắc điều gì một lúc, cuối cùng gật đầu đọc nhanh địa chỉ công ty của chị rồi bảo: "Lâu lâu chị em mới về nhà có một lần thôi anh ạ. Em thì đi công trình nên cũng ít khi về lắm. Anh tới địa chỉ đó rồi hỏi bảo vệ là gặp được chị em. Hình như là tuần này chị em làm ca sáng đây anh ạ." Khánh gật đầu, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Khánh kiếm cứ thoái lui. Trước khi chia tay, Khánh còn chủ động xin số điện thoại của Tú rồi nổ máy rời đi. Khoảng sau hơn nửa giờ, anh đã tới được công ty dệt may mà Tú đã chỉ. Đó là một tòa nhà lớn với những ô cửa sổ kính sáng loáng. Biển hiệu để chữ nổi ghi rõ: công ty dệt may Gia Định. Khán dừng xe ngoài cổng, hít một hơi dài rồi rào chân tiến lại gần phòng bảo vệ. Bên trong phòng bảo vệ là một ông già độ tầm 60, trên tay cầm một cuốn sổ và cây bút. Dạ chào chú ạ, cháu muốn gặp Trinh nhân viên công ty mình á, chắc là bạn cũ cũng muốn đến hỏi thăm chút việc. Ông bảo vệ nhìn Khán một lượt. Cậu tìm cô Trinh nào, công ty này có 3 cô Trinh cơ, một cô bên xưởng dệt, một cô bên tổ nhuộm, một cô làm kế toán. Dạ, bạn cháu tên là Nguyễn Thị Tuyết Trinh ạ. Ồ, thế là Trinh kế toán. Mà cậu tới không đúng lúc rồi. Mà ngày nay tôi không thấy cô Trinh đi làm. Chắc có việc cá nhân hay xin nghỉ đó, tôi không rõ đâu. 3 ngày không đi làm mà chú có chắc không? Chắc chứ. Công ty này có hơn 100 nhân viên, ai vào cũng phải chấm công ở đây á. Tôi thực cắt thông nên là không làm được đâu. Khán hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Nhưng cảm giác rờn rờn từ bóng ma đêm qua lại ùa về, khiến anh cảm thấy bất an. Thế gần đây có ai đến tìm cô ấy không ạ? Hoặc là có ai biết tin tức gì về cô ấy không chú? Ôi, chú cũng không để ý đâu. Việc khách tới công ty một là để xin việc, hai là lấy hàng hoặc là giấy tờ. Không có ai hỏi thăm với cô ấy hết. Mà ngày nay cô Trinh không có đi làm nên là bên nhân sự cũng lo. Thế nhưng vì bộ phận kế toán còn nhiều người nên vẫn vận hành được bình thường. Khán cúi đầu một lúc ánh mắt dò xét. Cảm giác khó chịu như là một năng lượng vô hình đang bao phủ lấy tâm can. Khán thở hắt ra cố dẹp nỗi buồn sang một bên. Dạ cảm ơn chú ạ. Thôi cháu đi nhé. Nếu có thông tin gì chú nhắn giúp cháu với và có số điện thoại này này. Nếu mà cô ấy đi làm thì chú cứ bảo có người bạn cũ tên Khán tìm gặp nhé. Ờ được rồi, gặp chú sẽ chuyển tin nhé. Khán quay người bước ra khỏi cổng công ty và lên xe rời đi. Anh chạy dọc đường Nguyễn Văn Cử qua những dãy nhà cao tầng, nơi những quán cà phê sáng đã mở cửa và dân công sở vội vã qua lại. Chẳng hiểu sao Khán như đi giữa một thế giới khác, nơi thời gian chậm lại, mỗi bước chân văng vọng, mỗi tòa nhà đổ dài hun hút và bóng áo trắng tối qua như đang lướt qua mọi góc nhìn của anh. Chắc chỉ là mơ thôi. Cô Trinh có thể xin phép nghỉ vài ngày, có cái gì đâu mà sợ chứ. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh vẫn không yên. Khán quyết định tạm gác mọi suy nghĩ, quay lại nhiệm vụ của mình. Đây là công việc chính và cũng là cách anh trấn tĩnh đầu óc sau một đêm dài quá đỗi rùng rợn. Lách xe ra khỏi khu công ty, chạy vào các con đường lớn nơi có khu dân cư đông đúc. Khán dừng xe tại một quán cà phê ven đường, lấy điện thoại mở ứng dụng bắt khách. Không khí cửa buổi sáng nóng lên, ánh nắng chiếu xuyên vào mặt đường, nhưng trái tim của Khán vẫn còn lạnh buốt khi nghĩ về người con gái tên Trinh. Những cô khách đầu tiên nhanh chóng xuất hiện. Khán chạy qua những con phố, lách qua những ngã tư đông đúc. Thế nhưng sâu trong thâm tâm, hình ảnh cô gái với nửa khuôn mặt biến dạng trong giấc mơ vẫn không rời khỏi tâm trí của anh. Mỗi lần dừng xe, Khán lại nhìn quanh với ánh mắt dò xét, cảm giác như ai đó đang dõi theo từng góc khuất. Thanh âm từ các quán xá, tiếng xe cộ, tiếng người qua lại dù ồn ào nhưng cũng không xua đi được cảm giác lạnh lạnh đi sống lưng. Khán nhắm mắt một giây rồi tự nhủ, phải tập trung công việc, đừng để đầu óc bị ám ảnh bởi những chuyện không chắc. Thế nhưng rồi ngay cả khi lao đầu vào công việc, hình bóng cô gái tối qua vẫn hiện lên trong đầu của anh. Trời đổ sang 3 giờ chiều thì cơn mưa tầm tã đổ xuống. Suốt một đêm trằn trọc rồi lại thêm cả sáng tất bật chạy xe, Khán cảm thấy thân thể của mình rũ rượi. Thêm 30 phút trôi qua mà áp không nổ quốc khách nào, Khán đành thở dài đội mưa trở về phòng trọ. Dựng xe máy ở ngoài cửa phòng, tháo mũ bảo hiểm rồi vội vàng mở cánh cửa phòng. Phòng trọ tối om chìm trong một gam màu lạnh lẽo. Khán tắm rửa sơ qua giường hạ mình nằm xuống. Thế nhưng trái tim của anh vẫn hồi hộp. Hình bóng của cô gái tối qua với nửa gương mặt biến dạng trong mơ cứ như nút thắt trong đầu của anh, khiến anh không sao có thể an tâm. Khán bấy giờ cố gắng thở dài rồi nhắm mắt lại. Giấc ngủ tìm đến nhanh chóng và kéo anh vào một thế giới khác, một thế giới đầy mộng mị và liêu trai. Trong giấc mơ ập tới, một lần nữa Khán thấy mình đang chạy xe. Ánh đèn pha rọi xuống một không gian u ám. Phía sau yên xe, Trinh lại xuất hiện. Vẫn là mái tóc dài buông xuống ôm lấy dáng người mảnh mai. Trinh ngồi bất động, đôi tay đặt gọn lên đùi nhưng không trả lời, không một cử chỉ. Ánh mắt vẫn u sầu nhìn thẳng ra phía trước. Và thêm một lần nữa qua gương chiếu hậu, gương mặt nát bét lại hiện lên. Khán hoảng hốt lang hết trong cơn mơ, tất cả như một ám ảnh không lối thoát. Tiếng xe máy gầm rú bên ngoài xóm trọ kéo Khán thoát khỏi cơn ám ảnh. Khán ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn chung quanh, tim đập loạn trong lồng ngực và hơi thở hổn hển. Chiếc quạt con cóc vẫn kêu trong không gian tĩnh mịch. Mọi thứ trước mắt của Khán vẫn hoàn toàn bình thường. Mất một lúc lâu sau, Khán mới có thể hoàn hồn, nhưng đả kích trong giấc mơ còn dữ dội quá, khiến bản thân Khán không ngừng run lên. Ngó nhìn đồng hồ thì thời gian đổ sang gần 6 giờ tối. Khán có rúng mình trong chăn, cảm giác mệt mỏi sau một ngày bắt khách dồn nén, cùng với nỗi lo lắng về Trinh khiến anh không thể ngồi yên. Không thể chịu đựng thêm nữa, Khán với lấy điện thoại lên đầu giường rồi nhấn số của Tú. Sau một hồi chuông dài, đầu dây viên kia vang lên. Anh Khán à, em Tú đây, anh gặp được chị em chưa hả? Giọng của Tú dè dặt nhưng mà rõ ràng có vẻ nghi ngại. Khán hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu kể. Em này, cái chuyện hôm nay anh về kể hết cho em nghe. Thật ra anh không phải là bạn cũ của chị em đâu. Anh là tài xế xe công nghệ. Đêm qua cô chở chị em đi rồi sau đó có rất nhiều chuyện lạ xảy đến. Anh không biết là nên nói như thế nào. Thế nhưng mà anh luôn mơ thích Trinh với nửa khuôn mặt biến dạng. Hôm nay anh tới công ty nhưng bảo vệ là báo là chị em 3 ngày không có đi làm. Anh sợ đấy Tú à. Thực sự là anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Ở đầu dưới bên kia tôi bỗng ngạc nhiên. Khán thở dài một hơi rồi lại tiếp. Đêm qua anh chở chị ấy tới một căn nhà bên Long Biên. Căn nhà nằm chơi chọi ở đê giao quất. Trước nhà có một cây xi lớn. Là một cái là chị em đi vào rồi không thích trở ra. Cũng chẳng hề thanh toán tiền cuốc xe. Từ đó anh mơ thêm một giấc mơ kinh hoàng lắm. Khi anh tỉnh dậy thì thấy chị em đứng ở ngoài cổng. Anh chạy ra nhưng chị ấy bỏ đi. Chỉ còn tiếng chim lợn thôi. Anh thực sự không biết phải làm sao nên là anh phải kể cho em nghe. Tôi hít một hơi thật dài, giọng run rẩy. Anh chắc là nhìn thấy rồi chứ. Chị Trinh sao lại... Anh nhìn rõ từng chi tiết Tú à? Anh không hề tưởng tượng đâu. Anh nhất định phải tìm hiểu, phải xem chuyện gì đang xảy ra. Anh sẽ đi tới căn nhà nơi tối qua anh chở Trinh tới. Anh phải biết được sự thật. Tú im lặng vài giây rồi nói. Anh Khán, em không biết chuyện này có thật hay không. Nhưng mà từ sáng nay em lúc nào cũng lo vì không liên hệ được với chị ấy. Anh cứ tới đó em cũng chạy xe qua đó ngay. Ừ, anh biết rồi. Ngay bây giờ anh cũng chạy xe tới đó. Anh không thể chờ lâu được. Tên này anh sẽ gửi định vị cho em. Cuộc gọi kết thúc, Khán đặt điện thoại xuống, mắt trừng trừng nhìn ra màn trời. Không đắn đo thêm, Khán kéo tấm chăn khỏi người rồi đứng dậy. Vừa lấy mảnh áo khoác còn ẩm mưa, anh đội mũ bảo hiểm khởi động xe rồi lao thẳng đi. Con đường từ phòng trọ đến Long Biên dài tít tắp, nhưng Khán không dừng lại một lần. Anh cố tự nhủ bản thân về bình tĩnh, nhưng sâu trong tâm tâm, Khán lại cảm thấy có điều gì đó vô cùng bất an. Anh dùng mình nhớ lại cuộc xe đêm qua khi mà chở Trinh tới căn nhà ở Long Biên. Giây phút mà Trinh bước xuống với dáng người mảnh mai, cả một nụ cười nghiền nhưng ánh mắt trống rỗng. Giờ đây khi tưởng tượng lại, Khán vẫn cảm giác lạnh buốt cả sống lưng. Trầm mặc phóng xe đi trong tâm trạng u uất, một lúc rất lâu sau đích đến cũng hiện ra trước mặt. Đứng đối diện cánh cổng tôn xanh, Khán hít một hơi thật sâu, móc điện thoại gửi định vị cho Tú. Đứng lặng người một nhịp, Khán vô thức ngẩng đầu nhìn lên ban công của tầng 2. Nếu bóng tối đổ dài trên mái ngói, biến khung cảnh chìm trong một màu đen u tối. Vì mà chẳng hiểu sao Khán bỗng nhiên cảm giác như ai đó đang đứng đó để nhìn mình. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Khán hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu đập cầm. Một lúc sau, Khán nghe rõ có tiếng bước chân vang lên từ bên trong. Ngay khi cánh cổng tôn nặng nề được mở ra, gần như ngay lập tức Khán á khẩu vì nhận ra người đứng trước mặt mình không ai khác chính là Phú. Người bạn thân học đại học của anh, người mà đã lâu anh không gặp. Phú mặc một cái áo phông tối màu, vẫn là gương mặt điển trai mang vẻ lãng tử như dạo hồi còn ở giảng đường. Khán, Khán à! Phú ú ớ như không thể tin vào mắt của mình. Khán chố to mắt vội vàng gật đầu. Ôi trời đất ơi Phú, Phú Ngao! Tao Khán đấy! Mấy năm nay từ khi ra trường mất liên lạc mày đó. Ồ, mày đây à? Phú bấy giờ cười lớn nhưng giọng vẫn còn vẻ bàng hoàng. Trời đất ơi, hóa ra cái trái đất này tròn thật. Mày ở đâu tới đây mà lại đứng ở đây? Vào nhà đi, trời đất tao không ngờ đấy. Khán lắc đầu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, thế nhưng cũng không dám nhắc tới Trinh. À, lâu nay chạy Grab kiếm cơm thôi. Trong số 3 thằng chơi thân á, thằng Văn là sướng nhất đấy. Nó xin được chân làm việc trong nhà nước rồi. Tao lận đận lắm, xin mãi chẳng được việc, chuyên đành đi chạy xe để bám trụ lại thôi. Này nhờ cô khách qua đây. Tới đây thì cái xe cả tàng đột nhiên nó dở chứng. Để mãi chẳng nổ máy. Đánh bảo gọi cổng nhà chủ nhà xem mà giúp á. Không ngờ lại gặp mày, thật tình cờ thật đấy. Phú nhíu mày rào chân bước đến bên bạn. Xe hỏng ha? Để ta xem cho nào. Nhân tiện anh em mình ôn lại chuyện xưa. Và nhà uống miếng nước trước rồi tính sau. Khán cầm mừng cười lớn, trong khi ánh mắt vẫn dò xét không gian chung quanh. Sân nhà rộng, nền xi măng còn ẩm, vài chậu cây cảnh đất đặng lối đi, nhưng ánh sáng từ trong nhà đủ để soi rõ mọi thứ. Nằm cặp bên căn nhà hai tầng là một dãy nhà xưởng tương đối rộng, bên trong bày ngập ngụa những khối đá đủ màu kích cỡ. Khán cố làm mặt vui vẻ không dám nhắc gì về Trinh. Khi bước vào trong phòng thì khán đảo mắt nhìn chung quanh. Dưới nhà kê một bộ bàn ghế cũ, thêm vài bức tranh treo tường. Qua ánh sáng ấm áp từ bóng đèn trần, tất cả trước mắt của khán đều rất đối bình thường, không hề có dấu hiệu gì kinh dị. Khán bấy giờ thở nhẹ, cảm giác hồi hộp trong lồng ngực đã vơi đi được phần nào. Phụ kéo ghế vừa mời bạn ngồi xuống nhanh tay với ấm trà. Ngồi đi Khán ơi, một cốc trà chấm người đi. Thực sự là không ngờ gặp mày ở đây đấy. Lâu lắm rồi, thế ông bà vẫn khỏe chứ? Chồng nó có là sinh viên rồi nhỉ? Ờ, lâu thật rồi. Mấy năm rồi không gặp bố mẹ tao cũng khỏe. Con bé đang là sinh viên ngân hàng rồi. Mà dạo đó tao nghe thằng bạn nó nói là mày sang Trung Quốc mà. Sao lại không về Việt Nam? Phú bấy giờ liền gật đầu. Ờ, tao có qua đó năm làm cục với ông chú. Thế nhưng mà cái công việc tẻ nhạt quá cho nên tao lại về đây thôi. Đúng thật là ra đời này mới biết này. Chả có gì bằng thời đi học Khán ạ. Khán mỉm cười rồi gượng gạo. Mày nói phải. Khán uống một ngụm nước chè, mắt nhìn thẳng vào Phú, cố tìm một chút bình yên trong mắt của bạn. Phú nghiêng người, giọng tò mò hơn. Thế dạo này có gì mới không? Bộ tính bám mãi cái nghề này à? Khán lắc đầu rồi thở dài. Ta thì có cái mẹ gì, gia cảnh không, gốc gác không, còn trụ lại Hà Nội để giỏi rồi. Phú nhíu mày rồi bật cười. Đúng là trò đời nhỉ. Cái thằng học giỏi nhất lớp sau cùng lại đen đủi nhất. Thôi, để ta xem là xe hỏng thế nào. Khán đứng dậy bước ra sân giả bộ chỉ vào xe. Mày xem giúp tao cái. Nó cứ kêu cạch cạch khởi động mãi chả nổ. Loay hoay mãi chả biết sao. Phú tiến vào trong buồng trở ra cùng với một hộp đồ nghề rồi cảm thán. Mày nên đổ con xe ra hồn đi. Thiếu tiền bảo tao giúp cho. Chứ con xe cà tàng này đi mồm hỏng mệt mỏi lắm. Vừa nói Phú vừa cúi xuống bên chiếc xe máy. Để thuần thoát vặn vài chi tiết nhỏ rồi kiểm tra lại hệ thống khởi động. Tức là cạch của xe máy, mùi dầu nhớt và ánh sáng từ bóng đèn trần khiến không gian trở nên ấm áp. Nhưng trong khi Phú tập trung việc tìm lỗi xe, Khán bắt đầu để ý chung quanh. Anh liếc mắt nhìn sang góc sân rồi hỏi bằng giọng tò mò. Ê Phú ơi, mày làm xưởng đá à? Phú không nhìn lên, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào việc điều chỉnh bộ khởi động xe. Ờ, tao theo nghề cống gia mà. Nhà tao ba đời làm nghề làm đá là mày quên à? Ta không muốn chung đụng với gia đình cho nên tự mở một mình cũng hơn 2 năm rồi. Chắc là khiếm khá nhỉ? Trả bôi tao. Ờ, lâu nay cũng bắt được nhiều mối. Nhưng mà chiếu nhận đơn hàng gia đình. Từ cắt chạm khắc tượng, bàn ghế đá, bộ phần. Tao cũng thích nghề này nhưng vất vả lắm. Nhất là mùa đông, cầm búa mà tay lạnh cóng. Khán hít một hơi, mắt lia khắp sân và dãy nhà phía sau. Nơi bày biển các dụng cụ chạm khắc. Tất cả đều được xếp gọn gàng nhưng ánh sáng mờ ảo của đêm tối khiến mọi thứ trở nên có phần rộn nhẹ. Nói thêm vài câu thì chiếc xe đã nổ máy giòn giã. Phú đứng dậy nghênh mặt ra rồi bảo. Xong rồi, vào nhà uống trà đi. Đêm nay có nhiều chuyện anh em mình ôn lại đấy. Khán bật cười rồi theo bạn vào trong, rồi trong lòng vẫn cảm thấy nặng nề khó tả. Rồi ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng của Khán càng lúc càng rối bời. Ngay lúc ánh mắt vô tình liếc trên bức tường đối diện, Khán chợt khựng lại khi thấy một bức ảnh. Trong bức ảnh đó, Phú đứng cạnh một cô gái dung mạo thanh tú, ánh mắt hiền dịu, môi nở một nụ cười nhẹ. Và rồi chỉ thoáng giây, Khán nhận ra dung mạo thanh tú đó không ai khác, chính là Trinh. Khán giật mình, tim đập thình thịch, chết chân tại chỗ. Trừng mắt nhìn kỹ tấm ảnh như sợ mình nhìn nhầm, rồi đoạn cố tỏ ra tự nhiên rồi hỏi. Ồ mày chụp ảnh với ai đấy? Phú giật mình ngẩng lên, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Khán để ý đến bức ảnh. Khẽ nhấp một ngụm trà, Phú cười khẩy. Mày hỏi tấm ảnh kia á? Người yêu cũ tao đấy. Ta lâu rồi không có liên hệ. Cô ấy tên là Trinh, là sinh viên khoa kế toán bên trường đại học thương mại. Khán gật đầu, miệng cố nở nụ cười nhưng tim bắt đầu đập nhanh. Hàng tá những câu hỏi đặt ra trong đầu của Khán. vội vàng nhấp một ngụm nước rồi châm một điếu thuốc, che đi nỗi tò mò. Khán tiếp tục hỏi bằng giọng bình thản: Nghĩa cũ à, lâu rồi mà vẫn giữ ảnh, nhìn như mới chụp nhỉ? Ờ, giữ lại vài bức làm kỷ niệm mà, ai cũng có kỷ niệm cả đúng không? Chỉ là hồi xưa còn qua lại chứ bây giờ thì đừng ai nấy đi. Thôi, cái chuyện cũ rồi mày đừng có nhắc lại nữa. Khán cười gượng, mắt vẫn nhìn vào bức ảnh. Sâu trong thâm tâm anh chợt thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ giữa hình ảnh và ký ức về Trinh tối qua. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác lo âu, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh để không làm cho Phú nghi ngờ. Phú đặt cốc trà xuống, nhòi người đề nghị: Thôi, bỏ qua cái chuyện ảnh yếc đi. Bây giờ tao với mày ra ngoài kiếm quán nào ngồi làm vài ly. Cũng mấy năm chờ được không uống với mày chén rượu. Ngồi đây nhá, tao lên phòng lấy thêm manh áo rồi đi. Đêm nay rượu xong về đây ngủ. Khán đầm mừ gật đầu. Để bạn mình ngồi đó, Phú rào chân lên tầng hai thay đồ. Ngồi một mình trong căn nhà rộng rãi, trong lòng Khán dấy lên một cảm giác tò mò và bàng hoàng. Bức ảnh trước mắt, cả những việc kinh hoàng và ánh mắt của Trinh trong mơ, tất cả như đang dồn Khán vào một bí ẩn mà anh chưa sẵn sàng đối mặt. Chẳng mặc vài giây, Khán hỏi vọng lên: Nhà vệ sinh đâu Phú ơi? Ở bên trên tầng có tiếng đáp: Ở sân trước đó, cạnh gốc cây táo. Khán đứng vội dậy, rảo chân tiến ra sân. Thế nhưng vừa đi được một quãng, Khán chợt khựng lại vì nghe tiếng khóc rừng rức vọng tới. Tiếng khóc thê lương u uất ấy hệt như tiếng khóc mà Khán đang nghe thấy trong giấc mộng kinh hoàng. Thanh âm vừa lọt tới tai đã làm cho Khán thất kinh tột bậc, hoảng hốt nhìn về hướng phát ra âm điệu rợn người. Khán tưởng mình ngã quỵ tại trận khi thấy một bóng trắng lướt đi chậm rãi về phía nhà kho. Chỉ một giây thoáng qua, Khán khẳng định chắc chắn đó là Trinh. Khán ú ớ cứng ngọng, chân tay run rẩy như trúng luồng gió độc. Theo bản năng tò mò và nỗi lo lắng thúc giục, anh không thể đứng yên. Khán lảo đảo đi theo, từng bước chân nặng nề như đeo hàng tạ đá, trong khi mắt vẫn dán chặt vào bóng trắng đang tiến về nhà kho. Đứng đối diện khu nhà kho u tối, Khán run cầm cập rồi nghiến răng tiến vào. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, bản lề rít lên như phản đối. Qua ánh đèn flash trên điện thoại, Khán chợt thấy trong nhà kho giữa một đống đá granite lộn nhộn có một cái thùng tôn lớn được đậy bằng một miếng đá to tròn. Khán bàng hoàng tiến lại, miệng vô thức gọi tên Trinh, thế nhưng chẳng hề nghe ai đáp lại. Ngay cả tiếng khóc u uất vừa vang lên cũng biến mất. Không gian tứ bề chìm trong tĩnh mịch và ngột ngạt. Như có một ma lực vô hình thúc đẩy, Khán lảo đảo tiến tới, bị miếng đá chắn miệng thùng xuống. Rồi đèn vào bên trong, Khán bàng hoàng khi thấy trong lõi thùng được đổ đầy xi măng. Khán ú ớ cứng ngậm, bản năng mách bảo khiến anh đánh bạo thọc tay vào đám xi măng còn mới. Sau một nhịp khu khoáng, Khán thất kinh vì cảm nhận mình vừa chạm vào thứ gì đó cứng lạnh, thô ráp, thế nhưng quen thuộc. Khán khiếp đảm nắm chặt thứ đó rồi run rẩy kéo ra. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm Khán ngã ngửa. Bởi lẽ thứ anh kéo ra không phải thứ gì khác mà là một cánh tay gầy gò. Và trên cổ tay còn đeo vòng cẩm thạch màu tím, chiếc vòng mà Trinh đã đeo đêm qua khi đặt cuốc xe định mệnh. Mùi xi măng ẩm trộn với mùi bụi đá và một thứ gì đó hắc ám trong không gian khiến Khán cảm thấy lạnh buốt. Trời đất ơi, xác người! Khán kinh khiếp rú lên rồi lảo đảo bò ra ngoài. Vì quá hoảng kinh, Khán không hề nhận ra sau lưng mình có một bóng đen xuất hiện. Liền sau đó, một thanh mã tấu to bản sắc lẹm vung lên nhằm vào cần cổ của anh. Khán ú ớ ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì một tiếng cộp khô khốc vang lên làm cho anh khiếp đảm rú lên. Sau lưng Khán, thằng bạn ác nhân đột ngột đổ ụp xuống như là một cây chuối bị đốn gấp. Thanh mã tấu trên tay văng xuống đất. Giữa không gian lạnh lẽo đó, tôi đứng sừng sững từ bao giờ. Trên tay là một cây gậy gỗ lim to bản. Tôi ném cây gậy gỗ lim rồi không chậm trễ lấy một sợi dây thừng trói chặt Phú lại. Phúc tổ 70 đời cho Khán là tú bất ngờ xuất hiện đúng giây phút nguy hiểm. Tận mắt chứng kiến chị gái mình bị kẻ thù ác chôn trong thùng, tú uất hận gào lên rồi trào tới, nhổm lấy kim mã tấu tính một nhát rửa hận. May mắn sao Khán kịp thời tỉnh táo để ngăn lại hành động ấy. Sau khi để tú chút cho tiền ác nhân một trận đòn thù, Khán đành đau xót lấy điện thoại gọi cho cơ quan công an. Công an nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, tổ chức lấy lời khai vật tội ác kinh hoàng được làm sáng tỏ. Phú và Trinh quen nhau đã mấy năm, nhưng Phú vì sa đà và rượu trà cờ bạc, lại thêm việc gã trở thành con nghiện nên Trinh nhất mực muốn chia tay. Trong lần hẹn gặp cuối ấy, Phú nhẫn tâm sát hại người tình vì níu kéo không được. Lúc đầu gã loay hoay định nhân lúc tối trời sẽ đưa xác ra sông, buộc cái gì thật nặng rồi thả cho xác của Trinh chìm đi. Thế nhưng tính đi tính lại việc vận chuyển khó khăn, bởi độ này đám thuyền hút cát hoạt động suốt đêm. Sau cùng Phú đã nghĩ ra một cách thủ tiêu xác chết an toàn, ta lại nhét Trinh vào một cái thùng tôn cỡ lớn. Không ngờ xi măng chưa kịp khô thì gắn tìm tớ rồi vô tình phát hiện ra. Điều mà tên ác nhân như là Phú không bao giờ ngờ tới, dẫu sao cũng là định mệnh của kẻ sát nhân. Ra mà Phú chưa từng tìm tới, hoặc giả như Tú tới chậm một tiếng đồng hồ thôi, Phú sẽ giết bạn rồi sau đó tiếp tục phi tang giấu xác. Khi đó thì tội ác muôn đời không bị ai phát hiện. Sau sự việc kinh hoàng đêm đó, Khán đổ bệnh triền miên, tôi cũng sống trong thời gian hoảng loạn. Phải mất mấy tháng sau Khán mới hoàn hồn trở lại, tiếp tục những tháng ngày rong ruổi mưu sinh. Những ngày sau đó lâu lâu Khán vẫn tạt qua nhà để thắp cho Trinh một nén hương thơm. Thậm chí mỗi lần đi chở khách, anh vẫn thường kêu cầu tin Trinh. Và như được phần âm phù hộ, việc làm ăn của Khán rất đông khách. Tới năm sau thì may mắn xin được công việc lương cao đúng với chuyên ngành mình đã học. Sau 3 năm cố gắng làm việc, Khán trở thành chuyên viên phân tích tài chính cho tập đoàn Phương Chi. Cho tới cuộc họp đối tác cuối năm năm ấy, Khán tiếp một đoàn khách quan trọng tại một khách sạn 5 sao. Và trong số đám khách khứa đông đảo năm ấy, Khán như chết lặng kể tên hình bóng năm xưa. Ngày con gái dung mạo thanh tú đó giống nghệt như Trinh, vẫn là điệu cười nhẹ như gió thoảng, vẫn là ánh mắt u sầu như giếng nước mùa thu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cô gái đó đã lẫn vào đoàn khách đông đảo. Khán đứng chết lặng giữa ánh đèn sáng loá của sảnh tiệc, cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn bám riết lấy da thịt. Anh đảo mắt nhìn khắp phòng tiệc, cố tìm lại bóng hình đó. Thế nhưng tất cả chỉ là những gương mặt lạ lẫm và những tiếng cười xã giao vô cảm. Khán khẽ buông một tiếng thở dài rồi nhấp thêm một ngụm chi vát để lấy lại bình tâm. Đúng lúc đó Khán chợt giật mình vì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai. Anh Khán! Tiếng nói đó trong trẻo không lầm vào đâu được. Khán ú ớ quay lại và tim anh giật thót. Trước mặt anh một cô gái trẻ dáng người mảnh mai, tóc buông dài ngang lưng, gương mặt với đường nét, từng độ cong nơi khóe miệng, giống Trinh đến rượt người. Cả chiếc áo len cổ lọ đang mặc cũng cùng kiểu dáng với bộ mà Trinh từng mặc đêm đặt xe. Và nơi cẳng tay trắng ngần vẫn đeo chiếc vòng cẩm thạch màu tím. Thế nhưng điều duy nhất làm cho Khán cảm thấy khác lạ, đó là đôi mắt cô gái đối diện, đích thị là đôi mắt của người sống. Khán u ớ nuốt khan khó nhọc lắm rồi cất tiếng hỏi. À, cô tên gì vậy? Cô gái mỉm cười khe khẽ rồi đáp. Em là Trinh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.